Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1123, vui vẻ phồn vinh. Cho ngươi quét dọn phòng. Ngươi đem ta xem như người hầu rồi. Linh Niệm Giao đều muốn tức điên. Nàng dù sao cũng là tinh linh tộc thánh nữ, thân phận hạng gì tôn quý, há có thể làm quét dọn vệ sinh công tác? Truyền đi còn không làm trò cười cho người khác chết. Ngươi không đáp ứng coi như xong. Tô Nghĩa gương mặt không quan trọng, đáng giận. Linh Niệm Giao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem Tô Nghĩa mắng 108.000 lượt. Tô Nghĩa lườm Linh Niệm Giao liếc một chút, tựa hồ xem thấu Linh Niệm Giao tâm tư, bình tĩnh nói: Linh Niệm Giao, ta phải nói cho ngươi một việc. Tại hậu phương căn cứ mặc người đều là bình đẳng, không có cái gì thân phận cao quý nói chuyện. Liền cơ tiền bối bọn người tất cả đều bận rộn các loại công tác. Ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này đùa nghịch tính khí? Linh Niệm Giao không cam lòng nói: Đã người người bình đẳng, ngươi vì cái gì còn muốn gọi ta quét dọn ngươi nhà đá? Chính ngươi không biết đánh quét sao? Ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Tô Nghĩa cải chính: Ta cũng không có khi dễ ngươi. Giữa chúng ta là một trận công bình giao dịch. Ta cho ngươi bạo linh đan, ngươi cho ta đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Ngươi không nguyện ý coi như xong, ta cũng sẽ không buộc ngươi. Được nghe, Linh Niệm Giao trầm mặc. Quả thật, Tô Nghĩa nói là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là mỗi lần bị Tô Nghĩa nắm, vẫn là để nàng có chút giận. Tô Nghĩa tiếp tục nói: Mặt khác, ta còn muốn nhờ vào đó để ngươi minh bạch một cái đạo lý. Chỉ có bỏ ra mới có hồi báo. Không muốn mỗi lần đều liếm láp mặt cùng người khác muốn đồ, vật. Chính ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn thay ngươi cảm thấy e lệ. Ngươi quá mức. Linh Niệm Giao nhanh khóc. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, bị Tô Nghĩa đổ ập xuống răn dậy, nội tâm đều muốn hỏng mất. Được rồi, đừng ủy khuất ba ba. Tô Nghĩa nói ra, muốn bạo linh đan cũng là quét dọn vệ sinh, không muốn kéo đến. Dứt lời, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. Linh Niệm Giao đứng tại chỗ xoắn suýt một hồi, sau cùng dậm chân, đi vào nhà đá bên trong. Một bên khác, Tô Nghĩa đi đến đá cuội thông đạo thời điểm, dừng bước. Ngoài thông đạo một bên, Đông Tuyết Phong chính dẫn người kiến tạo cái thứ ba pháo đài. Có lẽ bởi vì kiến tạo qua hai cái, có nhất định kinh nghiệm, cái thứ ba pháo đài rõ ràng nhìn lấy càng thuận mắt một số. Tô Nghĩa, chúng ta kiến tạo cái này pháo đài thế nào? Sa Văn Tiên cười đi lên phía trước, cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Tiến bộ rất lớn, Tô Nghĩa đưa cho khẳng định, sau đó mà nói rằng, chỉ bất quá phía trước hai cái khó coi, cái thứ ba ra dáng, có phải hay không lộ ra không đối xứng? À, Sa Văn Tiên không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ nói như vậy. Dừng một chút hỏi, muốn không chúng ta đem cái thứ ba làm cho xấu điểm? Tô Nghĩa cười nói, thôi được rồi, pháo đài ý nghĩa ở chỗ kiên không kiên cố, cũng không cần thiết quan tâm một số bề ngoài. Vậy là tốt rồi. Sa Văn Tiên thở dài một hơi. Cái này nếu là thật sự mở ra trọng kiến, mấy ngày nay tâm huyết tương đương uổng phí. Được, các ngươi bận bịu, ta còn có việc. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, cất bước đi vào thông đạo bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, hắn tiến nhập thực yêu tháp bên trong. Đưa mắt nhìn lại, bên trong một bộ náo nhiệt tràng cảnh. Nơi xa, một đám lớn người tại khai hoang trồng trọt. Phụ cận, Lý Trấn Phong bọn người chính tại kiến tạo nơi ở, mà người của Liễu gia cũng đã bắt đầu kiến tạo tháp tín hiệu. Trừ cái đó ra, còn có thể nghe được cạch cạch đang đang rèn sắt âm thanh. Không cần phải nói, khẳng định là quản hoa tại mang người chế tạo mũi tên. Càng ngày càng tốt, Tô Nghĩa nhìn một hồi, trên khóe miệng chậm rãi nổi lên một vệt ý cười. Thực yêu tháp bên trong đang theo lấy hắn mong muốn phương hướng phát triển. Không bao lâu, liền sẽ là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.